Tần Khống Thiên Hạ, chương 1059, Diệp Vân Phong Lâm Nguy. Góc truyện audio.com. Hắn cắn răng chịu đựng thương thế. Hắn bay xuống vách đá. Dưới vách đá là một cửa động. Lập tức chui vào, sau đó đóng cửa động lại. Sau khi làm xong tất cả, hắn che giấu khí tức của mình. Sau đó lại móc ra mấy viên đan dược chữa thương ném vào trong miệng. Tiến vào trạng thái chữa thương. Nhìn kỹ, người trẻ tuổi này chính là tiểu đệ của Lăng Tiếu. Diệp Vân Phong, xem bộ dáng của hắn là bị trọng thương. Đang cần chữa thương nhanh chóng. Lúc trước tiến vào chiến loạn uyên, Diệp Vân Phong chỉ mới vào địa hoàng cao cấp. Hôm nay sắp hết năm. Hắn rõ ràng đạt tới địa hoàng đỉnh phong chi cảnh. Hiển nhiên trong thời gian này hắn có không ít kỳ ngộ. Phải biết rằng không dựa vào linh thảo và đan dược hỗ trợ. Một người muốn từ địa hoàng cao cấp đạt tới đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi linh khí ở đây cực độ thiếu thốn. Càng không có khả năng tiến giai nhanh chóng. Thời điểm Diệp Vân Phong chữa thương thì có một đám người đang tìm kiếm gì đó ở miệng vực thầm. Bộ dáng thập phần tức giận. Nhóm người này chừng 35 người. Cơ bản là địa hoàng cao cấp. Người dẫn đầu là đám người Thác Bạc Nguyên. Bọn người Lăng Tiếu, Diệp Vân Phong gặp được trong thi đấu nhỏ ở Lâm Dương Thành. Đoàn đội của hắn hiện tại không chỉ có 10 người như ban đầu. Trong lúc này hai đội phát sinh tranh đấu. Cuối cùng hai bên không phục nên náo ra người chết. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Trong đám người này Thác Bạt Nguyên thực lực cao nhất nên trở thành người đứng đầu. Những người khác cũng không dám oán hận câu nào. Thác Bạt Nguyên lúc này long hành hổ bộ rất uy vũ. Bộ dáng uy nghiêm 10 phần. Hắn nhíu mày nhìn qua Cố Minh Châu. Thản nhiên nói, Minh Châu thả huyết phi trùng ra đi. Cố Minh Châu phía sau hắn là nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nói, tốt, sau đó trong tay Minh Châu nhiều ra một con trùng lớn hơn hai cánh to. Con trùng này hình dạng xấu xí, hai cái mũi rất thô, miệng nhọn kêu chít chít khiến người ta nghe rất chói tai. Huyết phi trùng chỉ là linh thú tam giai, chỉ ăn thịt máu người. Nó có kịch độc, người dưới vương giai bị nó cắn một cái mà không có giải độc đan thì không qua một phút phải chết ngay. Huyết phi trùng này còn có một đặc điểm, đó chính là nhạy cảm với máu người. Hương vị máu tươi trong phạm vi mấy ngàn trượng tuyệt đối không trốn thoát cái mũi của hắn. Cái mũi của nó còn thính hơn cả chó. Cố Minh Châu thả huyết phi trùng ra ngoài. Nói, đi cho ta, chít chít, huyết phi trùng bay trên đỉnh đầu mọi người. Dường như đang tìm kiếm phương hướng. Không qua một lát nó bay tới một hướng. Ta xem ngươi chạy đường nào. Dám không để Thác Bạt Nguyên ta vào mắt. Quả thực là muốn chết. Thác Bạt Nguyên tức giận thì thào một tiếng. Sau đó dẫn đầu đám người đi theo huyết phi trùng. Những người khác cũng đuổi theo. Chỉ có một bóng dáng xinh đẹp trần trờ. Nhưng cuối cùng vẫn đi qua. Diệp Vân Phong đang chữa thương trong động cũng cảm ứng được nhiều người đang đi qua chỗ hắn. Hắn đình chỉ chữa thương, không chút suy nghĩ lao ra ngoài. Hắn đã sớm che giấu tất cả khí tức, cho dù là thiên tôn giai muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới đối phương lại đuổi tới. Diệp Vân Phong, ngươi trốn không thoát đâu. Cần gì lãng phí lực lượng chứ? Thác Bạt Nguyên nói vọng sau lưng Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong lúc này tâm rơi xuống đáy cốc. Hắn hiện tại thương thế chỉ khôi phục 50%. Hắn đang nghĩ cách nào thoát được đám người Thác Bạt Nguyên đuổi giết. Diệp Vân Phong cắn môi dừng lại, triệu hoán cương mãnh hùng sư ra, hoành thương trước người hét lên. Đến đây đi, ai muốn mạng Diệp Vân Phong ta thì ta cũng không khiến kẻ đó sống khá giả. Diệp Vân Phong đã ôm ý niệm chiến đấu liều chết trong đầu. Khí thế toàn thân tăng lên cao nhất, cùng lúc đó trong tay hiện ra tấm chắn hoàng kim. Tấm chắn hoàng kim này tỏa ra khí thế cường đại, từng đạo hào quang lưu động quanh thân Diệp Vân Phong, không ngừng tỏa ra hào quang lập lòe, một hư ảnh giáp thú hiện ra ngoài. Tấm chắn này là bán giai thánh khí, xem ra ngươi còn không nhận rõ tình thế. Vũ Lang, Vi Lâm các ngươi giết hắn đi, hiện tại hắn đã bị trọng thương, bằng hai người các ngươi đủ giết hắn rồi. Thác Bạt Nguyên lạnh lùng nói.